Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1273, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Diệp Ninh lúc đó mà nói, những lời nói kia của Lý Vân Phong chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Đánh cô rơi vào 18 tầng địa ngục. Cô không rõ vì sao tình cảm mà cô đã trả giá suốt 7 năm cuối cùng lại đổi lấy một câu từ trước đến nay đều chưa từng thích cô của anh thôi sao? Cô ta thậm chí còn oán hận là chính mình không tốt, cho nên mới làm Lý Vân Phong ghét bỏ mình đến thế. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, cô tự sa ngã, đắm chìm trong sự thất tình và tự phủ nhận bản thân. Suy nghĩ của Diệp Ninh bị kéo về hiện tại. Nhìn Lý Vân Phong khom lưng xin lỗi đứng ở trước mặt. Chỉ e là không có người nào biết rõ dưới gương mặt dịu dàng nịnh nọt của người đàn ông này đang cất giấu một gương mặt như thế nào hơn cô. Nói xong chưa? Giọng nói bình tĩnh của cô phá hủy sự yên tĩnh giống như C-H-E-T chóc trong nhà. Lý Vân Phong không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào của cô. Trong lòng có chút khó hiểu. Cô cố ý muốn đắn đo anh ta à? Dựa theo những gì anh ta tưởng tượng, Diệp Ninh còn có tình cảm với anh ta. Hiện tại anh ta đã chủ động bước ra bước chân này rồi. Ngay từ lúc mới bắt đầu, cô chắc chắn sẽ vì mặt mũi mà nổi giận, phát tác với anh ta. Mà chuyện anh ta cần làm chính là liên tục bày tỏ hào cảm đối với cô. Chờ đến khi tâm hư vinh của cô được thỏa mãn rồi, cô chắc chắn sẽ gấp không chờ nổi mà chui vào vòng tay của anh ta. Anh ta biết rất rõ uy lực của mối tình đầu lớn đến mức nào. Nếu em có cái gì bất mãn và đau khổ gì thì hiện tại đều có thể. Nếu anh đã xin lỗi xong rồi thì đi đi. Diệp Ninh hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội biểu diễn. Lý Vân Phong bị chặn họng, nhưng mà anh ta vẫn quyết tâm thấy khó mà lên. Lần này tôi đến đây mục đích là hy vọng được cô có thể tha thứ cho tôi. Lúc này Diệp Quốc Sinh cũng nghe hiểu rồi. Thằng danh này chẳng phải đang muốn nói là nó lại muốn đến hại con gái của ông nữa hay sao? Ông tức muốn hộp M, Á, U quát. Con gái tôi đã kết hôn từ lâu rồi. Hai vợ chồng chúng nó có tình cảm rất tốt. Cậu hết hy vọng đi là vừa. Lý Vân Phong hơi sửng sốt. Sau đó đáy mắt chợt lóe lên chút khó hiểu. Bác trai, bác cũng không cần vì đuổi con đi mà cố ý nói như thế. Con biết, Diệp Ninh lập tức ý thức được gì đó. Tranh thủ trước khi anh ta kịp nói gì đã lạnh lùng ngắt ngang. Lý Vân Phong, những chuyện trong quá khứ trong lòng anh và tôi đều biết rất rõ. Anh nhất định bắt tôi phải nói ra hết hay sao? Sắc mặt của cô lạnh lùng như băng xương. Trong mắt tất cả mọi người đều cảm thấy cô yêu đơn phương. Bám dính lấy Lý Vân Phong. Nhưng trên thực tế lại là Lý Vân Phong đùa giỡn tình cảm của cô. Lợi dụng cô. Hơn nữa sau khi thành công còn lập tức trở mặt vô tình. Quả nhiên, trên mặt Lý Vân Phong hiện lên một chút lúng túng. Gương mặt cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Diệp Ninh lập tức nói với Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Cha mẹ, chuyện này cha mẹ cứ giao cho con xử lý. Con biết phải làm thế nào. Cô biết rất rõ tính cách của Lý Vân Phong. Ngày hôm nay anh ta chắc chắn sẽ không tự nhiên vô cớ làm ra hành động này. Chỉ e là hiện tại anh ta đã biết được thân phận của cô. Cho nên mới muốn giành lấy hảo cảm của cô lần nữa. TBCCO tuyệt đối không thể làm anh ta tiếp tục ở lại nơi này. Nếu không anh ta chắc chắn sẽ nói ra chuyện cô đã ly hôn. Bảo tiểu đống đuổi nó đi là được rồi. Diệp Quốc Sinh vẫn không muốn để cô tiếp xúc riêng với Lý Vân Phong. Diệp Ninh nghiêm túc lại chăm chú nói. Cha, con có việc muốn nói với anh ta. Diệp Quốc Sinh còn muốn cản tiếp. Lý Vân Phong lại bày tỏ thái độ lần nữa. Con cũng muốn nói chuyện với Diệp Ninh một chút. Nếu bác trai không đồng ý thì lần sau con lại đến. Cách chương.